Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1781, chương 1785, thương hiệu và công ty. Trần An Nhiên nói cho ngươi. Lý Chí kinh ngạc hỏi. Trần Tiểu Nga con ngươi vòng vo hai vòng, đánh trống lãng nói, ai nha, ngươi người này, cùng ngươi nói chuyện làm sao như vậy, tốn sức nha. Ngươi liền nói cho ta, công ty mới muốn làm gì không phải tốt sao? La bên trong dài dòng, coi như ta copy ngươi sáng ý, chẳng lẽ ngươi còn sợ có đối thủ cạnh tranh xuất hiện không được? Hơi dừng lại, lại tiếp tục giễu cợt, coi như ngươi sợ, vậy đối thủ cạnh tranh liền sẽ không xuất hiện rồi. Dù sao sớm muộn cũng sẽ xuất hiện đối thủ cạnh tranh. Nói cho ta nghe có quan hệ gì mà? Có đúng hay không? Đối với cái rắm, Lý Chí cười khổ trong lòng chửi thề một tiếng. Bất đắc dĩ nói, cũng cùng ngươi nói, công ty nông sản, tiệm trái cây, tin không tin ở ngươi. Năm môn phong đâu? Từ web thần tàng, moi ra một cái bộ trưởng cấp bậc cao đoan nhân tài. Chẳng lẽ liền là muốn cho người ta cho ngươi bán trái cây? Trần Tiểu Nga mới sẽ không như vậy dễ dàng liền bị Lý Chí lắc lư đi qua đâu. Dù sao bỏ mặc Lý Chí nói gì, nàng đều không tin. Cái gì nông sản phẩm, tiệm trái cây, đều là gạt người. Tên này nhất định là muốn minh tu sạn đạo ám độ Trần Thương. Ta muốn người giao hàng. Được rồi không? Ta đào một quản lý người chính là vì cho ta người giao hàng. Lý Chí cười nói. Người giao hàng. Trần Tiểu Nga lườm một cái. Hừ, giảo hoạt cáo già. Người có phải hay không lại muốn làm cái gì? Sản phẩm mới. Trò chơi. Vẫn là xã giao. Người liền giao một để mà. Hẹp hòi như thế làm gì nha? Trần Tiểu Nga trong thanh âm mang làm nũng. Ta toàn nói hết rồi. Ngươi không tin, ta có cái dám biện pháp à? Lý Chí tức giận trực tiếp cúp điện thoại. Đặc biệt được, thằng nhóc thúi này. Trần Tiểu Nga đem điện thoại di động ném tới trên bàn. Dựa vào ghế, ánh mắt lóe lên. Công ty nông nghiệp, tiệm trái cây, giao hàng hỏa tốc. Ba cái bên trong cái nào mới là thật, cái nào mới là giả đâu? Tiệm trái cây, coi như mở 10.000 nhà tiệm trái cây, cũng không có chuyện gì chơi chứ. Chẳng lẽ hắn thật muốn làm cái gì công ty nông nghiệp? Trần Tiểu Nga sờ cằm một cái, mới vừa rồi nàng còn nói Lý Chí là đầu xảo quyệt hồ ly đâu. Bây giờ hắn mới giống như là đầu giảo hoạt hồ ly nhỏ. Không đúng, không đúng. Người giao hàng, cái nghề này và internet có thể phủ lên ngoác ngoác à. Ngoạc kép, bỏ mặc Trần Tiểu Nga bên kia làm sao suy đoán, nghĩ như thế nào, dù sao Lý Chí không muốn quản nàng. Thật ra thì Lý Chí vậy không lừa gạt nàng, bất kể là tiệm trái cây, vẫn là công ty nông nghiệp, hoặc là người giao hàng, đều là Lý Chí muốn làm đồ. Lão bản. Ta cần tiền vốn. Ngày thứ ba, năm môn phong cho Lý Chí gọi điện thoại tới. Lý Chí nói, cần muốn bấy nhiêu? 5 đến 10 triệu cỡ đó. Thấp nhất không thể ít hơn so với 5 triệu. Năm môn phong sau khi suy tính nói, Lý Chí trong tay tiền vốn đều là từ Mộc Tiểu Mỹ cầm. Bất quá đã cho Chu Cuồng 6 triệu. Trong đó 3 triệu là thu mua trái cây tiền. Còn lại 3 triệu là ghi danh công ty nông nghiệp, cần tiền vốn, hơn nữa nhà thứ nhất, mỗi ngày quả tiên, cửa hàng mặt tiền sửa sang. Trên 100 giao hàng nhân viên giao thông công cụ, trang phục, bây giờ Lý Chí trong tay tính tới tính lui vậy không bao nhiêu tiền. 5 triệu, đại khái buổi chiều vào chương mục, Lý Chí không có hỏi hắn phải làm gì, vậy không theo hắn nói mình không có tiền. Vấn đề tiền dễ giải quyết. Hắn cũng không muốn hỏi Nam Môn Phong chuẩn bị làm sao ra tay đi làm. Dù sao đi ra thành tích là được. Cúp Nam Môn Phong điện thoại sau đó, Lý Chí do dự một chút, cho con gà con khoa học kỹ thuật công ty Cửu Cầu đánh tới. Có tiền không? Đi thẳng vào vấn đề. Cừu cầu để cho lý trí hỏi sững sốt một chút, trong lòng nhô lên tăng tốc độ nhúc nhích, hạ thấp giọng hỏi, có, lão bản ngươi muốn bên ngoài tiền vẫn là nước tiền, USD vẫn là, có thể nói cho ta ngươi phạm chuyện gì sao? Ta tốt giúp ngươi an bài. Ngoặc kép, lý trí lườm một cái, tức giận cười mắng nói, người nhà mới phạm chuyện đâu? Ta liền hỏi ngươi có tiền không? Ai nói ta phạm chuyện? Cừu cầu thở phào nhẹ nhõm, sụi lơ trên ghế ngồi, lầm bầm nói, làm ơn, ta lão bản đại tổ tông, ngươi có thể hay không đừng dọa người như vậy? À, ngươi há mồm hỏi ta, có tiền không? Ta còn lấy là ngươi phạm chuyện gì? Chuẩn bị đường chạy đâu? Lý trí khí vui vẻ. Mình chẳng lẽ cho người cảm giác cứ như vậy không đáng tin cậy sao? Được rồi, bớt nói nhảm, có tiền cho ta đánh 20 triệu tới đây. Bất quá nhớ trở lại cầm nợ lau sạch, ta cầm là ta tiền, không là công ty, phải biết rõ, đỡ quay đầu xuất hiện cái gì dài dòng. Lý Chi nói, dẫu sao bây giờ con gà con khoa học kỹ thuật cũng không phải hắn một người. 20 triệu. Có vấn đề, cừu cầu cười dịu dàng nói, nếu như 2 tỷ, có lẽ sẽ có chút vấn đề. 20 triệu có thể có vấn đề gì nha? Con gà con khoa học kỹ thuật hiện ở có tiền như thế? Lý trí hơi sững sốt một chút, cừu cầu cười duyên nói, mặc dù chúng ta sẽ không được lợi rất nhiều tiền, cũng không thiếu tiền, có đủ lượng tiền mặt lưu, nếu như cần... Có bó lớn ngân hàng nguyện ý cho chúng ta cung cấp buôn bán tiền vay. Con gà con khoa học kỹ thuật, sản phẩm, không phải rất kiếm tiền, nhưng là lượng tiêu thụ tốc độ cũng rất mau. Hơn nữa đặc biệt bán chạy, lời ít tiêu thụ mạnh điều kiện tiên quyết, dù là một máy điện thoại di động chỉ được lợi mười mấy đồng tiền. Vậy cũng không ngăn được số lượng khổng lồ à. Huống chi... Bây giờ con gà con khoa học kỹ thuật xoáy hạng model lượng tiêu thụ không hề kém. Cái này mới là kiếm tiền đầu to. Lý trí rất nhanh cũng nghĩ đến vấn đề mấu chốt. Cười hỏi, con gà con đời 2 xoáy hạng cơ hội bán không tệ. Cái này tháng, lượng tiêu thụ vượt qua 600.000 đài. Cuối tháng, có lẽ sẽ càng nhiều. Cừu cầu cười nói, không tệ. Lý trí cười tán thưởng tiếng, cúp điện thoại, con gà con khoa học kỹ thuật chuyện bên kia, tạm thời không muốn nhúng tay quá nhiều, chí ít bây giờ mà nói, cừu cầu và tuyết nha hai người làm khá vô cùng, hắn rất hài lòng, rất nhanh, lý trí ngân hàng tư nhân trên chương mục, nhận được con gà con khoa học kỹ thuật 20 triệu chuyển tiền. Khoản tiền này không phải lý trí từ nhỏ gà khoa học kỹ thuật cầm. Là một khoản hợp lý tư nhân chi ra. 10 triệu đánh tới trạch cấp tống trên chương mục. Trạch cấp tống công ty ở khu thành phố bên trong. Mướn tầng văn phòng. Bởi vì phải giả thiết trạch cấp tống, máy chủ. Tỷ như kế toán, hậu cần cùng một ít ngành. Cũng cần có một cái cố định nơi làm việc. Hiển nhiên tiệm trái cây các loại địa phương liền không thích hợp. Mỗi ngày quả tiên đã đăng ký thương hiệu và công ty. Còn như công ty nông nghiệp bên kia, Chu Cuồng và Lý Nguyệt ngươi hai người phụ trách, lý trí tạm thời cũng không muốn quá nhiều đi nhúng tay. Chỉ phái một chi kế toán tiểu tổ. Chu Cuồng không nghĩ tới, lý trí nói cho mình phái người tới đây, chỉ phái phụ nữ tới đây. Càng làm cho hắn cảm thấy có chút xấu hổ là mình năng lực dường như còn không bằng người phụ nữ này. Trong rất nhiều chuyện nàng cũng so bản thân có biện pháp. Liên tục không ngừng giá ổn định trái cây từ nơi sản xuất vận tới, bất kể là quả quýt vẫn là trái hồng, trái táo, lý tử cùng sản phẩm vậy xu hướng đa dạng hóa. Hạ một đưa nước quả đầy trị giá 20 tặng miễn phí, trạch cấp tống để cho ngươi không bước chân ra khỏi nhà. Trạch cấp tống tuyên truyền, cũng không phải là từ mỗi ngày quả tiên, cao hứng. Nhưng là bây giờ, trạch cấp tống áp lên, lượng tiêu thụ cao nhất cửa tiệm chính là mỗi ngày quả tiên. Tiện nghi, lợi ích thiết thực, ngoài ra, tạm thời không thu giao hàng phối đưa chi phí, trừ mỗi ngày quả tiên bên ngoài. Dựa theo lý trí nhắc nhở, Nam Môn Phong vậy lập ra một loạt ký hợp đồng thủ đoạn. Nói thí dụ như gửi dụng cụ, trước thời hạn trả trước đơn đặt hàng chi phí các loại. Phàm là kế nhập, trạch cấp tống áp, thương gia. Ngày buôn bán cũng lớn tính lên cao. Rõ ràng nhất là một nhà bán thịt lừa lửa đốt cửa hàng mặt tiền. Bởi vì mới vừa khai trương, chưa mở thị trường. Hơn nữa vùng lân cận có thương gia làm quái. Cửa hàng mặt tiền lượng tiêu thụ một mực như đầm nước nước đọng. Mỗi ngày trên dưới 100 đồng tiền, liền tiền mướn phòng cũng được lợi không trở lại. Nhưng là nhà này lão bản chân thực, làm lửa đốt ăn ngon, thả liệu đủ, mùi vị cũng tốt. Nam Môn Phong tự mình tới, tự mình ăn rồi sau này, đề nghị để cho bọn họ ở trạch cấp tống áp, phía trên mở cửa tiệm. Cầm thịt lừa lửa đốt và thịt lừa canh cùng sản phẩm trưng bày tiêu thụ. Trong tiệm lão bản là cặp vợ chồng, tuổi tác vừa qua khỏi 30, làm người hiền hòa, nghe theo Nam Môn Phong đề nghị, hơn nữa rất phối hợp ở trạch cấp tống áp, lên hoạt động. Sau đó mức tiêu thụ nổ, thẳng tắp lên cao, do lúc đầu cửa hàng mặt tiền mỗi ngày chưa đủ 100 nguyên. Đến bây giờ cửa hàng mặt tiền hơn 200 nguyên, trạch cấp tống áp lên ngày tiêu qua 3.000, khen ngợi số lượng đặc biệt hơn. Khách trở lại số lượng nhiều tăng không nói, tuyến trên đánh giá vậy dần dần cầm thật thể tiệm lượng tiêu thụ mang theo đứng lên. Rất nhiều chuyện đều là vạn sự khởi đầu nan, có một nhà, hai nhà, rất nhanh 10 nhà, 20 nhà, mấy chục trên 100 nhà. Áp cửa hàng mặt tiền hơn sau khi thức dậy, người sử dụng có thể chọn lựa tính cũng lớn tăng. Nam Tổng, như vậy làm đi xuống, chúng ta nếu không phải là thua thiệt chết không thể. Khu vực quản lý Vương Vĩ tìm được Nam Môn. Phong nói, bây giờ trạch cấp tống ở Hải Thành 5 cái khu, bao gồm thành đại học bên trong, tổng kết có 6 cái chi nhánh. Trạch cấp tống giao hàng nhân viên số lượng vượt qua 300 người. Bởi vì mở rộng thích hợp, đơn đặt hàng số lượng vô cùng cái gia tăng. Nhưng là trạch cấp tống áp gặp phải một cái vấn đề rất lớn. Chính là không kiếm tiền. Tiên kỳ và thương gia chia đặc biệt thấp. Hơn nữa làm hoạt động, có lúc còn muốn hướng bên trong bỏ tiền ra trở tiền. Hơn nữa, bây giờ trạch cấp tống áp lên là không thu phối đưa phí. Trạch cấp tống áp phát triển tình thế hài lòng, cái này không thể chê. Đơn đặt hàng số lượng, áp download số lượng đều ở đây vững bước nhanh chóng tăng trưởng. Nhưng là tăng trưởng càng nhanh, đền tiền cũng chỉ càng nhiều. Công ty vận hành, người giao hàng nhân viên chi phí, trích phần trăm những thứ này. Cũng không sẽ bởi vì tạm thời không thu giao hàng phí. Không lời, cũng chưa có, nên cho tiền trạch cấp tống công ty bên này cũng phải trả. Tiếp tục như vậy không được. Nam Tổng, nếu không chúng ta bắt đầu thu lệ phí đi. Khu vực quản lý Vương Vĩ cắn răng nói, dù sao hiện tại thị trường lên cũng không có đối thủ cạnh tranh. Chúng ta thu lệ phí, vậy là đặc biệt hợp lý. Nam Môn Phong cười một tiếng, uốn nắn nói, đầu tiên, trước cải chính một chút, ta họ Phục, Cổng Nam, không hề họ Nam, cho nên người có thể gọi ta Cổng Nam quản lý, cũng có thể kêu ta trưởng lão, đây là ta cho mình dạy ngoại hiệu, người cũng có thể cho mình dạy cái ngoại hiệu, sau này ở trong công ty, liền có thể trực tiếp gọi ngoại hiệu. Trưởng lão, ngoại hiệu, Vương Vĩ có chút im lặng, chỉ có thể nói, đại lão chính là biết chơi mà, còn như thu lệ phí vấn đề, cái công ty này sẽ cân nhắc, lời vấn đề cũng không cần các người quá nhiều lo lắng. Chúng ta trong lòng đều có mấy, yên tâm đi, hiện giai đoạn vẫn là cần muốn mở ra thị trường, những thứ khác không cần cân nhắc, Nam Môn Phong cười nói. Thật ra thì liền cái vấn đề này, Nam Môn Phong đã theo lão bản tham khảo qua. Lão bản ý nghĩa là, được lợi vấn đề tiền tạm thời không suy nghĩ. Trước làm thị trường, chỉ cần thị trường có, cái khác cái gì cũng dễ nói. Thị trường mới là trọng yếu nhất. Có thị trường, liền có toàn bộ thiên hạ, mà bây giờ chính là ở đào tạo thị trường thời điểm. Suy nghĩ kiếm tiền hơi quá sớm, mặc dù Nam Môn Phong không có ông chủ như vậy cao, giác ngộ. Nhưng cũng cảm thấy được bây giờ không phải là khai thông thu lệ phí nhất thời cơ tốt. Miễn phí thời điểm, mọi người có lẽ đều cảm giác có thể tiếp thụ. Nhưng là nếu như thu lệ phí, có lẽ lại không thể đón nhận. Người lười là phải nuôi. Thật, một chút không mù nói. Người lười loại sinh vật này, bỏ mặc trai gái, tuyệt đối là vượt nuôi vượt lười. Thành phố Hải Thành địa vực không nhỏ. Không tính lớn Học Thành còn có 5 cái khu, giữ khoảng cách xa gần, còn có rất lớn thâm canh chỗ trống. Bây giờ trừ tiệm trái cây trở ra, những thứ khác ăn vặt, thức ăn ngon các loại, tất cả đều là ký hợp đồng cửa hàng mặt tiền. Đã có một số ít thương gia nguyện ý tiếp nhận, Trạch Cấp Tống. Nguyện ý phối hợp, Trạch Cấp Tống, gáp lên làm ưu đãi hoạt động. Bất quá có giác ngộ người, vẫn là số ít, đánh ví dụ, một ngày có thể được lợi 2.000, người không muốn người ta được lợi 1.500, hoặc là 1.000, người kia có thể cao hứng sao? Rất định sẽ không cao hứng à? Tại sao nói phối hợp? Mộc Tiểu Mỹ nhìn ngồi đối diện Chân Tiểu Nga, nhịn không được bật cười, nàng đối với Chân Tiểu Nga biết rõ cảm giác càng sâu. Vượt cảm giác cái này nha đầu thật ra thì chơi thật vui. Không chỉ là bình thường xử sự làm người. Có ít thứ là trời xanh. Dùng lý trí nói mà nói. Trời xanh chính là chọc cười so tính cách. Bất quá nàng chọc cười so sẽ không bên ngoài biểu treo. Là cái loại đó núp ở cốt tử chỗ sâu, im lìm chọc cười so. Lý trí tên kia rốt cuộc đang làm cái gì? Chân Tiểu Nga nháy mắt một cái hỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thanh Mai Tiên Đạo https://tiuyencv.com/tsans/nối-mai-nối-tien-dao/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.